Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, chương 227, muốn làm gì thì làm. Tốt, phía dưới thỉnh xem tiết thứ hai thi đấu. Tiết thứ hai ngay từ đầu, kỵ sĩ liền thay đổi phát huy rất kém cỏi dây A cùng Tristan. Đổi lại dép cùng kích động Lục Phàm. Hiện trường người xem nhìn thấy Lục Phàm ra sân một khắc kia trở đi một mảnh ầm ĩ. Hiện trường giải thích càng là không thể tưởng tượng nổi hét lớn. Tại thời khắc mấu chốt này, kỵ sĩ đội thế nhưng thay đổi một người hoa hạ. Chẳng lẽ kỵ sĩ đội không muốn thắng cầu sao? Kia thật là quá tệ. Giải thích lật ra trong tay số liệu. Nói, hắn lại là kỵ sĩ hôm qua ký kết người mới. Tên là Lục Phàm, vẫn là một cái chưa từng thi đấu ghi chép cầu thủ. Xem ra kỵ sĩ đã bỏ đi thi đấu, chuẩn bị tìm người cõng nồi. Nghe được hiện trường giải thích nói như vậy, khán đài một mảnh hư thanh. Trương chỉ đạo, người nói kỵ sĩ đội vì sao lại đột nhiên lên một cái chưa từng đánh qua cầu người Hoa. Vu Khang Kỳ, quái hỏi. Tất nhiên ta cũng không phải nói quốc gia chúng ta cầu thủ không được. Mà là cái này gọi Lục Phàm cầu thủ. Giống như chưa từng có đánh qua bóng rổ thi đấu ghi chép. Cái này thật sự là rất khó làm cho người ta yên tâm. Trương Nguyên Thanh nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nói, quả cầu này viên hiện tại ra sân. Hoặc là vì thua cầu sau này sử dụng đến phân tán fan bóng đá lực chú ý. Hoặc là chính là thật sự có chút thực lực. Bất quá, ta nghĩ Tyron Lue cũng không dám mạo hiểm toàn kỵ sĩ fan bóng đá phản đối. Cưỡng ép bắt đầu dùng một cái tân thủ đi. Cho nên ta càng khuynh hướng loại thứ hai. Quả cầu này viên thật là có chút thực lực. Trương chỉ đạo phân tích không sai. Lục Phàm hẳn là có chút thực lực. Nhưng đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. James nhìn đi đến trận Lục Phàm nói, Lục, huấn luyện viên chính nói ngươi rất lợi hại, ta tin tưởng huấn luyện viên chính, hy vọng ngươi biểu hiện tốt một chút, không để cho chúng ta thất vọng, Lục, hảo hảo đánh, không cần khẩn trương, lớp cũng ở bên cạnh nói, Lục Phàm cười cười không nói chuyện, đánh trận đấu này còn cần khẩn trương, ngược lại là khán đài có mấy cái mặc màu đen mũ trùm áo người. Sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Lục Phàm. James dẫn bóng vừa qua hơn nửa trận, liền đem bóng rổ truyền cho Lục Phàm. James dự định thử xem Lục Phàm thực lực như thế nào, đến tột cùng có đáng giá hay không đắc tín nhiệm. Lục Phàm đánh chính là đạt được hậu vệ. Dũng sĩ đội đem Thompson cùng Curry đổi xuống, thay đổi Livingston cùng Iguodala. Hiện tại phòng thủ Lục Phàm chính là Iguodala. Thái Điểu, các ngươi có phải hay không không muốn thắng? Phái ngươi đi lên ha. Iguodala cười nói, Lục Phàm cầm bóng nói, chúng ta chỉ là muốn để trận đấu này kết thúc càng nhanh lên một chút hơn thôi. Thái Điểu, ngươi thật đúng là sẽ nói khoác lác. Iguodala nói xong, nhắm ngay thời cơ đưa tay cắt bóng. Lại bị Lục Phàm tăng tốc độ đã vượt qua, xông vào cấm khu, Lục Phàm đột nhiên nhảy lên ném rổ, đem đứng tại trong cấm khu mắc ghi giật nảy mình, nhưng tiếp tục liền có vô biên lửa giận, cái này tên lùn cũng dám trước mặt mình ném rổ, hắn là có nhiều xem thường ta, mắc ghi ra sức lên nhảy, chuẩn bị cho cái này phách lối Thái Điểu một cái nồi lẩu mũ lớn. Bên cạnh chính cùng mắc ghi đoạt vị trí dép đều dọa phát sợ. Người mới này là muốn chịu chết sao? Lục Phàm nhìn lên nhảy mắc ghi. Con mắt đều không có nháy một chút. Thoáng cái liền đem trung phong mắc ghi liền cầu dẫn người trừ té xuống đất. 31, 27, oanh. Trên khán đài người xem nhìn thấy này khoa trương một màn. Phát ra kinh thiên động địa cuồng hống. Tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Một cái 1m87 hậu vệ thế nhưng có thể trừ lật mắc ghi. Phải biết mắc ghi thế nhưng là 2m1 thân cao A. Thể trọng càng so với hơn Lục Phàm nặng. Lục, ngươi có thể à, không nghĩ tới ngươi thật lợi hại như vậy. Ta còn tưởng rằng huấn luyện viên khoác lác. Jem chạy tới kích động ôm lấy Lục Phàm nói. Tạm được, chủ yếu là bọn họ quá cùi bắp. Lục Phàm đối Jem khiêm tốn cười nói. Ta liền thích các ngươi người Hoa khiêm tốn tính cách. Đến nỗi Lục Phàm nói dũng sĩ đội quá cùi bắp. Jem tự động xem nhẹ đi qua. Nói nhảm, nếu như dũng sĩ đội đồ ăn, gần như bị loại chính mình không phải càng đồ ăn. Đến phiên dũng sĩ đội tiến công, Lee Hinston đang chuẩn bị đem cầu cho Duran lúc phát hiện Iguodala cũng muốn cầu. Livingston suy nghĩ một chút, vẫn là đem cầu tặng cho hắn báo thù đi. Iguodala nhìn phòng thủ chính mình Lục Phàm, lớn lối nói, tiểu tử, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Đừng tưởng rằng khấu trừ cái rổ, đã cảm thấy chính mình không tầm thường. Iguodala dưới hông dẫn bóng cùng trái phải dẫn bóng, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta hoa mắt. Nhìn thấy ta dẫn bóng tốc độ không có. Ha ha, ngươi có bản lĩnh đến đoạt cái nhìn xem. Tốt, đây là ngươi nói. Lục Phàm nói xong tay phải nhanh chóng duỗi ra, liền đem banh rút tới, nhanh chóng tiến công. Grim trông thấy Iguodala bị cướp đoạn, nhanh chóng chạy về ba phần tuyến bên trong, ngăn tại Lục Phàm phía trước kêu gào nói, tới đi. Mặc dù không biết ngươi là thế nào trà trộn vào NBA, nhưng trận banh này ta phòng định, vậy ngươi liền phòng bị đi thử một chút. Lục Phàm vỗ bóng rổ, nhanh chóng dẫn bóng đến Grim trước mặt, một cái xoay trái thân liền cưỡng ép đột phá Grim. Lại là slam dunk tiếng vang lên. 31-29, kỵ sĩ còn kém 2 điểm, vẫn là Livingston dẫn bóng. Lần này hắn không tiếp tục đem cầu cho y qua đạt rồi, mà là truyền cho Duran. Duran đối diện James cường đỉnh lấy phòng thủ áp lực đầu một cái hai phần cầu. Đáng tiếc chưa đi đến, kỵ sĩ đội Seo nhặt được cầu về sau, đem cầu truyền cho Zep, Zep lại truyền cho James. James vận khởi cầu liền như bị điên đi đến đột, đang hấp dẫn lại hỏa lực về sau, trong nháy mắt đem cầu truyền cho Lục Phàm. Lục Phàm tiếp vào cầu sau tại ba phần tuyến bên ngoài nhẹ nhàng nhảy lên. Bạch, làm cầu rỗng ruột nhập lưới. 31-32, kỵ sĩ dẫn trước một phần. Dũng sĩ đội huấn luyện viên câu thấy cảnh này mau đem Curry cùng Thompson thay đổi. Curry vừa lên đến liền vào cái ba phần. James lập tức liền trả lại một cái. Lần sau hợp, canh phổ xâm lại vào một cái. Lục Phàm lập tức còn một cái. Trong lúc nhất thời hai bên trong đến ta hướng. Nhanh đến giữa trận lúc Lục Phàm ném trúng một cái cực xa ba phần mới đem điểm số kéo ra. Tiết thứ hai kết thúc. Điểm số duy trì tại 64-67. Kỵ sĩ dẫn trước 3 điểm. Lục Phàm một người liền phải 21 điểm. Trương chỉ đạo, ngươi nói cái này Lục Phàm là nơi nào xuất hiện? Trước kia kỵ sĩ đổi nhưng cho tới bây giờ không có người này. Hơn nữa thoạt nhìn còn rất lợi hại. Vu Khang tò mò hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng. Nhìn hắn kỹ thuật giống như cũng rất đủ mặt. Ba phần cầu, hai phần cầu đều hạ bút thành văn. Hơn nữa đột phá cũng rất nhanh. Trọng yếu nhất chính là thông qua vừa rồi cách trừ mắc ghi cái kia slam dunk đến xem. Hắn lực lượng cũng rất mạnh. Thật là cái quái thai. Trương chỉ đạo nghi hoặc nói. Có lẽ kỵ sĩ đội chuyển cơ muốn tới. Liền xem vị này người mới phát huy có ổn định hay không. Tốt. Hậu trường truyền tới càng thêm kỹ càng tư liệu. Tên của hắn gọi Lục Phàm, là cái người Hoa. Này hai cái chúng ta đã biết. Thân cao tại 1m87. Ti trước đạt được hậu vệ. Trước kia chưa từng có đánh nghề nghiệp bóng rổ trải qua. Hóa ra là chưa bao giờ tham gia qua nghề nghiệp bóng rổ thi đấu. Không trách trước kia như thế nào cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Vu Khang nói, lần thứ nhất tham gia trận đấu liền phát huy tốt như vậy.